Thiên Lục Vũ Trụ, chương 227, C227, ta muốn làm một thỏa thuận với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 16 ngày qua, thuật thần văn của hắn lại đang nhanh chóng tiến bộ. Hiện tại, hắn đã có thể khắc họa ra 50 mấy loại thần văn nhất phẩm. Hơn nữa xác suất thành công đều hơn 1/3. Đây là cái dạng tốc độ tiến bộ kiểu gì? Dựa theo tốc độ như vậy, qua hơn một tháng nữa, thậm chí Lý Phong có thể tăng xác suất thành công của hơn 100 loại thần văn nhất phẩm lên tới 1/3. Nói như vậy, hắn liền có thể dựa vào cơ sở này, bắt đầu khắc họa thần văn nhị phẩm. Sau khi khắc họa xong, Lý Phong lại bắt đầu lĩnh ngộ đồ văn thần bí trên bia thiên phú. Đồ văn kia mặc dù có chút phức tạp, nhưng mà một khi lĩnh ngộ, cũng cảm nhận được tất nhiều ảo diệu phía trên. Trong lòng Lý Phong cảm thán, theo tìm hiểu, trình độ hiểu biết của hắn đối với đồ văn thần bí này cũng ngày càng sâu sắc. Nhưng mà rốt cuộc cốt lõi của bí ẩn này nằm ở đâu? Lúc này Lý Phong không có cưỡng ép tìm hiểu, mà là đang tìm kiếm bí ẩn ở chỗ sâu nhất của đồ văn này. Giống như là trước mắt có một cánh cửa bị khóa, mà hắn đang tìm kiếm chiếc chìa khóa. Trong cảm giác của hắn, nếu tìm được chiếc chìa khóa này, những đồ văn này tuyệt đối không có bí mật gì với hắn cả. Đây là cảm nhận trực quan nhất của hắn, mà lúc hắn ở trong cung hình phạt cũng đã cảm nhận được một tia bí ẩn này, nhưng mà bởi vì hắn muốn thắp sáng khu vực cao hơn của bia thiên phú, khiến cho phủ thần văn coi trọng, cho nên hắn cũng không tìm kiếm, mà vẫn luôn cưỡng ép lĩnh ngộ, tăng thiên phú thần văn sư của mình lên. Cái này như là một cánh cửa, lúc trước hắn cưỡng ép tìm hiểu chính là dùng đồ vật mở ra một khe hở nhỏ, xuyên thấu qua khe hở có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vài thứ ở bên trong cánh cửa. Nhưng mà hiện tại hắn bỏ qua phương pháp này, một lòng tìm kiếm chìa khóa. Nếu tìm được chìa khóa, thì những thứ bên trong cánh chắc chắn sẽ không còn là bí ẩn đối với hắn nữa. Lý Phong, chúng ta nói chuyện đi. Đang lúc Lý Phong lĩnh ngộ, bỗng nhiên một giọng nói truyền vào trong đầu hắn. Lúc này Huyền Long đang ở trong lồ âm giam linh lực bỗng nhiên mở miệng nói. Từ khi Lý Phong thắp sáng khu vực màu đỏ bia thiên phú, sau đó tiến vào bên trong linh huyết dược trì không ngừng rèn luyện, Huyền Long này liền trở nên yên lặng, một câu cũng không nói. Nghe được lời của Huyền Long, Lý Phong mở miệng nói. Nói chuyện gì, hần vây khốn Huyền Long vài tháng, vừa mới bắt đầu Huyền Long còn vô cùng táo bạo, lúc sau dần dần tiếp nhận sự thật mình bị hẳn vây khốn, tìm được cơ hội thì thường xuyên lạnh lùng chào phúng hẳn. Mà hiện tại, đây là lần đầu tiên ông ta tìm Lý Phong nói chuyện. Đây chính là một lão quái vật sống ít nhất mấy chục ngàn năm, cường giả đỉnh cấp cấp bậc tam hồn cảnh. Cho dù Lý Phong hoàn toàn vây khốn ông ta, nhưng mà hẳn cũng không dám khinh thường, trong lòng vẫn luôn kiêng kỵ. Ta muốn làm một thỏa thuận với ngươi, Huyền Long trầm giọng nói. Kế tiếp ta sẽ trợ giúp ngươi tu luyện nhanh hơn, nhưng mà ngươi phải làm một cam kết, tương lai lúc có năng lực phải thả ta ra ngoài. Mà kỳ hạn cuối cùng là khi thực lực của ngươi đạt tới tam hồn cảnh đỉnh phong. Một tia tàn hồn còn sót lại của Huyền Long hoàn toàn hiện ra hình dáng, lúc này trong mắt của ông ta lóe lên ánh sáng sâu kín. Từ lúc tu luyện tới nay, ông ta chưa từng gặp thiên tài như Lý Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhìn thấy Lý Phong ở dãy núi Vân Vũ, thực lực của Lý Phong chỉ ở vào luyện thể cảnh tăng thứ 8, nhưng mà hiện tại đã đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ. Lại đả thông 52 khiếu huyệt. Mà chỉ mất thời gian mấy tháng, đây là loại tốc độ tu luyện gì chứ? Cho dù là thiên tài đi nữa, cũng không thể làm được đến mức này. Nhưng mà Lý Phong lại làm được. Không chỉ có như thế, càng cây ết ủng bố hơn chính là thiên phú thần văn sư của Lý Phong. Chỉ tìm hiểu 20 ngày, thế mà Lý Phong đã hiểu thấu đồ văn trên bia thiên phú, trực tiếp tăng thiên phú thần văn sư của mình từ màu lam sơ cấp lên tới màu đỏ sơ cấp. Ông ta cũng là một vị thần văn sư, hơn nữa cũng tìm hiểu bia thiên phú, biết việc này có ý nghĩa gì. Những người khác, kể cả cha mẹ của Lý Phong có thể đều chỉ biết là phương diện thiên phú của Lý Phong biểu hiện kinh người, nhưng mà ông ta vẫn ở trong cơ thể Lý Phong, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn đã hoàn toàn chứng kiến sự trưởng thành kinh người của Lý Phong. Mấy tháng trước, Lý Phong vẫn còn là một vị thanh niên vô cùng yếu ớt. Bị hai kẻ yếu ớt luyện thể cảnh tầng thứ 9 đuổi giết phải trực tiếp chạy trốn, đối với thuật thần văn có thể nói là rốt đập cán mai. Nhưng mà hiện tại, thực lực của Lý Phong là tiên thiên cảnh hậu kỳ, thuật thần văn lại tiến bộ kinh người, được phủ thần văn xem như đệ tử quan trọng nhất, chỉ trong thời gian ngắn đã nắm giữ 50 mấy loại thần văn nhất phẩm. Với tốc độ trưởng thành này của Lý Phong, nếu thật sự truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên chấn động khắp toàn bộ đế quốc Thiên Vũ. Mà ông ta biết, hiện tại Lý Phong vẫn còn đang nhanh chóng trưởng thành. Theo ông ta thấy, tương lai tên của Lý Phong chắc chắn sẽ truyền khắp toàn bộ đế quốc Thiên Vũ. Kỳ hạn đến tam hồn cảnh đỉnh phong, nghe vậy, Lý Phong sửng sốt. Cách chương.